ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đáng chết nhiệm vụ. Ầm ầm, toàn bộ đại điện không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ấm lên. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn xem chủ động hướng về phía trước Trần Khuynh Địch. Không minh bạch vì sao hắn muốn chủ động cùng những cái kia khôi lỗi đối chiến. Theo đạo lý mà nói lúc này hẳn tạm thời lựa chọn phòng ngự. Tùy thời hành động mới đúng chứ. Oanh, một giây sau, Trần Khuynh Địch liền triệt để đánh nát Doanh Phượng Tiên nghi hoặc. Chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng. Đỉnh đầu một chùm kim hồng sắc hào quang chiếu rọi. Vô số đạo đại long đồng dạng cương tráng cương khí quấn quanh ở toàn thân của hắn trên dưới. Đấm ra một quyền, trong phút chốc ánh lửa vẩy ra. Một bộ sắt thép khôi lỗi liền trực tiếp bị hắn thiết quyền đánh xuyên. Thiết giáp nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ bắn ra. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Để ba vị khác tiên thiên cường giả càng là buồn rầu. Cùng một sắc rùa đen một dạng sắt thép khôi lỗi liền bị Trần Khuynh Địch đánh bể. Đao tông trung niên nam tử càng là kinh hãi nhìn xem Trần Khuynh Địch. Sắt thép khôi lỗi cường độ hắn lòng dạ biết rõ. Tối thiểu đao khí của hắn căn bản không có cách nào đem nó chặt xuyên. Tối đa chỉ có thể lưu lại không cạn không sâu một đạo ấn ký thôi. Vị này thuần dương thủ tịch đến tột cùng là cảnh giới gì? Một quyền làm sao có thể có lớn như vậy uy lực? Nhưng mà đáng sợ hơn còn đang đằng sau. Tránh hết ra, Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước. Lần này hắn liền phòng ngự động tác đều không có làm. Chỉ là đem bản thân cương khí kết hợp đỉnh đầu hào quang bao khỏa toàn thân. Xa xa nỏ mới khôi lỗi dương cung cài tên. Bắn ra từng đạo sắc bén mũi tên. Phía trên mang theo đủ để xuyên thấu cương khí phù văn. Giống như như mưa to chút xuống ở trên người hắn. Nhưng mà những mũi tên kia mũi tên không có một cái nào có thể bắn trúng Trần Khuynh Địch. Cách hắn còn có chừng 1 mét thời điểm. Mũi tên sắt thép mũi tên liền hòa tan. Kim hồng sắc hào quang lóa mắt hết sức. Ở hắn chung quanh thì là mấy trăm mũi tên sắt thép mũi tên hòa tan sau lưu lại nước thép. Ở hào quang chung quanh chảy xuôi mà xuống, nhỏ tại trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết. Trong không khí tràn ngập càng ngày càng nóng rực khí tức. Trần Khuynh Địch cứ như vậy dạo bước hướng về phía trước. Tới gần hắn sắt thép khôi lỗi nhau nhau bị đốt đứt vũ khí. Đốt đứt tứ chi. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Bất quá dù vậy, càng ngày càng nhiều sắt thép khôi lỗi bắt đầu tụ tập tới. Nghĩa vô phản cố đánh tới hắn. Vô dụng, Trần Khuynh Địch nhe răng cười một tiếng. Làm lực lượng mạnh tới trình độ nhất định thời điểm là có thể đánh vỡ tất cả. Hắn hiện tại không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp võ học. Chỉ là đơn thuần vận chuyển Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Đem bản thân toàn bộ cương khí cô đọng thành một vệt thần quang. Lại lấy thần quang gia trì bản thân. Đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cách dùng như thế này mặc dù rất lãng phí cương khí. Nhưng là thực dùng tốt. Không cần gì võ kỹ. Cũng không cần bí pháp gì. Chính là đơn giản nhất đem bản thân cương khí nóng rực đặc tính tăng lên tới cực hạn. Tự nhiên là không ai có thể ngăn cản. Đấm ra một quyền, giống như mặt trời lâm trần, như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó, giống úp, không ít sắt thép khôi lỗi nhau nhau cất bước, hình thành một cái kỳ diệu hàng ngũ sau đồng thời gỡ xuống sau lưng khiên tròn dơ cao. Muốn ngăn lại Trần Khuynh Địch thiết quyền. Nhưng ở Trần Khuynh Địch cái kia nóng rực đến mức tận cùng dưới nắm tay. Một hàng khiên tròn lại là trực tiếp bị oanh nát. Cũng không có hỏa diễm. Tất cả nhiệt lượng toàn bộ nội liễm. Sau đó một chút bạo phá. Bành trướng như thủy triều nhiệt lượng hóa thành mắt Trần có thể thấy sóng xung kích xé rách sắt. Thép khôi lỗi tất cả trận hình. Ngay tiếp theo dưới chân thanh đồng mặt đất đều cùng nhau đốt thành màu đỏ thẫm. Chỉ là dẫm lên trên cũng làm người ta cảm thấy nóng hổi hết sức. Cuối cùng, Trần Khuynh Địch nhanh chân đi đến bị nhốt ba vị tiên thiên võ giả trước mặt. Sau lưng thì là một mảnh cháy đen, vô số sắt thép khôi lỗi chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Mà hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, đối diện ba vị tiên thiên võ giả liền có thể cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Ngoặc kép, giờ khắc này ba vị tiên thiên võ giả đồng thời nín thở. Thiên Lan kiếm tông tông chủ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà Đao tông Tu La Đao Lâm Kỳ thì là mang theo kinh hãi. Hắn vốn đang cho rằng Trần Khuynh Địch lại thế nào mạnh. Cuối cùng chỉ là thế hệ tuổi trẻ. Thật muốn động thủ bản thân có lòng tin chiến thắng. Nhưng hiện tại xem ra, gặp quỷ, hắn thậm chí đều không tiếp nổi đối phương mấy quyền. Có trời mới biết tên biến thái này là tu luyện thế nào. Duy nhất coi như chấn định, cũng chỉ có Thiếu Lâm tự xuất thân từ hàng. Bất quá cho dù là nàng, lúc này cũng lộ ra rất là ngưng trọng. Bậc này thực lực, không hổ là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Chỉ sợ chỉ có Lưu Ly sư tỷ mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nha, chư vị, Trần Khuynh Địch thu cương khí. Hữu hảo hướng ba người ngoác nói. Vì thoát khỏi 10 năm sau nhân vật phản diện vận mệnh, hắn đã sớm quyết định muốn làm một cái chính phái nhân vật. Mà một cái chính phái nhân vật, nhân duyên là nhất định phải tốt. Nếu không toàn bộ chạy nhân vật chính một bên kia trận doanh mà nói bản thân chẳng phải xong con bê. Sao, bất quá dù vậy, ba người thái độ vẫn là không tự chủ thấp một đầu. Thuần Dương thủ tịch khách khí, ngoặc kép, hừ, thiện tai, đa tạ thí chủ xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy ba người hữu hảo thái độ về sau, Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt càng thêm chân thành mấy phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ tên, xưng bá con đường khúc nhạc dạo ngắn. Nhiệm vụ giải thích, Võ An Hầu chính là Đại Tần đệ nhất vương hầu. Tu vi ở tông sư bên trong cũng là số một số hai. Hắn cất giữ bí tịch võ công càng là nhiều vô số kể. Trong đó còn có bản thân chân truyền võ công. Ký chủ muốn đem những cái này võ công toàn bộ lấy đi. Tốt phong phú bản thân cùng thuần dương cung thế lực. Nhiệm vụ ban thưởng. Không, hệ thống đề nghị. Ký chủ có thể giết người diệt khẩu. Tiêu diệt tất cả mọi người ở đây không phải thuần dương cung người. Từ đó chiếm cứ võ học. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Gạt bỏ, lại là cái này quỷ đồ vật. Gạt bỏ, lại CMN thất bại liền gạt bỏ. Hơn nữa còn không có tưởng thưởng. Trần Khuynh Địch nụ cười cứng đờ. Ở trong lòng điên cuồng mắng to. Còn hệ thống đề nghị giết người diệt khẩu. Thật muốn làm như vậy bản thân còn nói gì chính phái hình tượng. Trực tiếp ngay tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên đi lên phía trước. Nghi ngờ nhìn xem đột nhiên trầm mặc Trần Khuynh Địch, nói, ngoặc kép, không có gì. Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần về sau, hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Đao Tông ba người, mà cái sau lập tức lộ ra phòng bị thần sắc. Hiển nhiên vừa rồi Trần Khuynh Địch cái kia dị thường trầm mặc để bọn hắn có chỗ cảnh giác. Chư vị, thật đáng tiếc, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ nói ra. Trước đó đã thu liễm thuần dương cương khí lần thứ hai dâng lên. Cái này hạch tâm trong hầm mộ võ công. Ta thuần dương cung tất cả đều muốn. Bên ngoài còn có một số mộ táng không có bị đào móc. Chư vị nếu là bây giờ rời đi lời nói hẳn là còn theo kịp. Trần Khuynh Địch lời này vừa ra. Ba người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đao Tông Lâm Kỳ càng là không chút khách khí. Thuần Dương thủ tịch cũng quá xem trọng mình, bằng một mình ngươi, mang theo đám này vướng víu, liền muốn mang đi Võ An Hầu toàn bộ truyền thừa. Chớ quên, chúng ta nơi này nhưng có 3 người. Mặc dù Lâm Kỳ tự nhận không phải Trần Khuynh Địch đối thủ, nhưng giống như hắn nói tới, ở đây dù sao có 3 người, đánh 1 đơn đấu đánh không lại, đánh 3 chẳng lẽ còn không thắng được sao? A-di-đà Phật, Từ Hàng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, nhưng bước chân lại không nửa điểm di động. Ngoặc kép, ta một lần này đến đây chính là đại biểu Đại Càn Hoàng Triều. Nếu là tay không mà về, thực sự làm trái đạo nghĩa. Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ liền viên hoạt không ít, một bên đem trách nhiệm hướng Đại Càn Hoàng Triều trên người ném, một bên không nhúc nhích mà nhìn xem Trần Khuynh Địch, hiển nhiên cũng không có ý định rời đi. Ngoặc kép, ấy, Trần Khuynh Địch thở dài, giết người diệt khẩu loại sự tình này hắn nhất định là làm không được. Nhưng phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, xem ra cũng chỉ có thể động dụng vũ lực, chạm đến là thôi. Chư vị mời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.